Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, quá hổ liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hạ Vũ cao to dáng người, nhanh như hồng ảnh, hết lần này tới lần khác đường tắt đường đất trên, chỉ để lại trẻ em quả đấm lớn nhàn nhạt dấu chân. Như vậy có thể gặp, Hạ Vũ tên biến thái này công phu, rốt cuộc đến loại nào đến nước, cuối cùng một đường theo vết máu đuổi theo, mình đứng ở một cái nhà 4 tầng biệt thự tất đỏ cửa. Hai bên cửa đôn để 2 con sư tử đá tử, uy vũ bất phàm, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dừng bước, ngưng mắt nhìn đi, trên cửa phương viết, tài nguyên rộng vào, hạp nhà sung sướng. Phúc nói, hừ, tài nguyên rộng vào, ta để cho ngươi vận xui ngay đầu. Hạp nhà sung sướng, ta để cho nhà ngươi chó không yên. Mang theo nhàn nhạt ngoan sắc nếu tiếng nói. Từ Hạ Vũ môi mỏng trong, nói ra, loảng xoàng. Hạ Vũ một chân đạp ở màu đỏ trên cửa, trực tiếp đem bên trong cửa ám tỏa đá bạo, bước đi vào trong đó, lại không nghĩ rằng. Cái này mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy chuẩn bị không kịp hình ảnh, chỉ gặp bị thương Hạ Lợi, đang quỳ xuống trong viện tử lòng. Hắn cánh tay trần, hơn nữa cánh tay trái trên còn thấm lậu trước giọt máu. Hôm nay sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, mơ hồ chảy ra tí ti máu tươi, hiển nhiên ở chịu đựng cường đại chỗ đau, mà sân gian nhà chính phòng khách. Một vị người trung niên mặt chữ quốc, đầu đinh, tinh thần vô cùng, hôm nay ăn mặc quần áo đen quần đen, cả người tỏ ra tinh thần vô cùng, hắn lại là tức giận mắng to, không ngừng té ly trà, gầm thét, con mẹ nó, bố Hạ bách vạn anh hùng một đời, làm sao sinh ngươi cái phế vật này, lại dám khi dễ cao tuổi cụ già, đạo đức bại xấu xa. Chút nào không ranh giới cuối cùng, ngươi làm sao xuống tay được, tại sao không đi chết đi, bố năm đó vô liêm sỉ đi nữa, tác phong làm việc, cũng không tuyệt đối không dám đối với cao tuổi cụ già động thủ. Ngươi cái phế vật lại dám như vậy làm việc, từ nay về sau, đừng nói là ta Hạ bách vạn con trai, cha con chúng ta lại không quan hệ, ngoặc kép. Từng tiếng tràn đầy mãnh liệt thanh âm tức giận, từ mặt chữ quốc người trung niên Hạ bách vạn trong miệng. Khơi thông ra, tiếng sóng cuồn cuộn, cái này làm cho người thính kỳ thanh liền sinh lòng kính ý. Nhất định sẽ nhận vì thế người chính là cái hảo hán. Lập tức, Hạ Vũ 2, 3 bước vòng qua quỳ ở trên mặt đất Hạ Lợi. Lặng lẽ không hơi thở đi tới gian nhà chính bên trong. Dựng thân đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Ngươi là ai? Hạ bách vạn quay đầu lại, nhìn xuất quỷ nhập thần thanh tú thiếu niên. Nhất thời con ngươi co giúp một cái. Quay lại chấn định dò hỏi. Hạ Vũ lộ ra nụ cười ấm áp. Nhà ngươi dạy không tệ, rất nghiêm khắc. Còn như ta chính là con trai ngươi khi dễ cái đó cao tuổi ông già cháu nhỏ. Ngươi chính là Vũ Nhi. À, gì cũng không cần nói, ngày hôm nay bố liền cho ngươi giao phó, Thúy Đỏ, đi đem bố roi lấy tới, ngày hôm nay bố cho Vũ Nhi một câu trả lời. Hạ bách vạn thanh âm mới vừa kiện có lực, mang theo một cổ uy nghiêm, quay đầu lại đối với vợ mình hét, cái này làm cho Hạ Lợi mẹ Giang Thúy Đỏ, lập tức chảy ra nước mắt, lại có thể quỳ xuống đất thay con trai mình cầu tha thứ. Nàng kêu khóc nói, lão gia, ngươi liền tha Tiểu Lợi đi, Tiểu Lợi còn trẻ, không hiểu chuyện, hắn nhưng mà ngài duy nhất con cháu à, ngài đem hắn đánh chết, coi như tuyệt hậu, đi bên, ngươi như thế nào và lão tổ tông giao phó à, cho ta cút. Bực này nghịch tử, chết không có gì đáng tiếc, Hạ bách vạn tính cách cương ngạnh. Quay lại quay đầu lại hướng về phía Hạ Vũ khẽ gật đầu. Chỉ gặp hắn tới đến phòng khách bên cạnh. Đối với hương khói cung phụng linh bài. hơi cúi đầu một cái, thuận tay gỡ xuống phía trên nhất màu đen trường tiên, có chừng dài hơn một thước, tay cầm roi, Hạ Bách Vạn đen một gương mặt già nua, đi tới Hạ Lợi bên cạnh, dựng thân đứng ở hắn bên cạnh. Hạ Lợi sắc mặt run lên, trong mắt thoáng qua sợ vẻ, sợ hãi kêu một tiếng, cha, đừng gọi ta không như vậy nghịch tử, liền người già cô đơn cũng dám khi dễ, hôm nay đánh ngươi 300 roi, nếu như chết, đó chính là mạng, nếu như còn sống, bố che chở ngươi, ai cũng đừng nghĩ động ngươi, chính là núi Long Hổ tiên nhân cũng không được. Hạ Bách Vạn tính cách cương ngạnh, tức giận hét lớn, bóp, roi thứ nhất tử rơi xuống, Hạ Lợi trên lưng, ngay tức thì chảy ra rách thịt, béo mập đỏ tươi máu thịt bên ngoài lật, vô cùng là lạnh người, nhưng, Hạ Lợi cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, rên lên một tiếng, không dám kêu thảm thiết, bởi vì nếu là kêu thảm thiết, cha sẽ đem đánh ác hơn. Bởi vì làm cho này trước kia thì có qua tiền lệ. Nhưng tiếp theo mà đến tiếng roi quất, để cho Hạ Vũ cũng không nhìn nổi. Mình cái này tràn đầy lửa giận, theo Hạ Bách Vạn biến thái dậy kèm tại nhà, vậy theo gió mà tán, bắt đầu kính nể Hạ Bách Vạn cái này lão hàng. Không nghĩ tới hắn tính cách như thế cương ngạnh, lập tức, Hạ Vũ nhìn đã khóc ngất đi Giang Thúy Hoa, khẽ lắc đầu. Đem nàng vịn ở trên ghế, tiếp đó mình bóng người đung đưa, đi tới Hạ Bách Vạn sau lưng, đưa tay một cái trực tiếp đoạt lấy hắn roi. Hạ Vũ không đành lòng khuyên giải nói, đừng đánh, người cũng đánh đã hôn mê, như vậy đánh xuống, hắn ai bất quá ngươi tiếp 20 roi, ngươi mau tránh ra, ngày hôm nay như không quất chết hắn, cái này nghịch tử không được trí nhớ. Hạ Bách Vạn khí đã tiêu mất hơn nửa, hôm nay lời nói đã kiên cường có lực, nhưng là toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, sau đó sắp tối sắc trường tiên vứt bỏ. Hạ Vũ ánh mắt có chút kính nể, dìu đỡ hắn đi tới gian nhà chính nghỉ ngơi, sau đó lại đi ra, đi tới Hạ Lợi bên cạnh, nhìn hắn sau lưng máu thịt mơ hồ, có một nơi lại là xương bả vai cũng lậu đi ra. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút không nhìn nổi, không biết làm sao khom người ôm lấy hắn, đi thẳng tới bên trong phòng bên trong. Hạ Vũ ngón tay ở giữa kim mang lóe lên, hơn 10 đạo châm cứu ngay tức thì cấp xạ ra, tiếp liền phong bế Hạ Lợi nhiều nhánh kinh mạch. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu lại quát chói tai, những thứ này châm cứu dù sao cũng không muốn nhổ hết. Nếu không con trai ngươi sợ rằng chống đỡ không được một tiếng. Ta đi tìm một ít thảo dược. Một ngày bên trong, còn một mình ngươi sức khỏe con trai. Hô, tiếp làm phiền ngươi, Vũ Nhi. Hạ Bách Vạn trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Cái này cũng hết giận. Hôm nay hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Hối hận mình làm mà hạ nặng như vậy tay. Nào ngờ, hôm nay Hạ Bách Vạn hẳn vui mừng. Nếu không, nếu như Hạ Vũ động thủ, dựa theo hắn mới vừa rồi khi thế hung hăng dáng điệu, Hạ Lợi hữu tử vô sanh. Dưới mắt Hạ Vũ cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi nói, lão thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi tính khí này có chút hổ à, nhìn ta mới vừa cũng đặc biệt sợ hết hồn hết vía, ta đời này không phục hơn người, ngài coi là một cái. Hạ Bách Vạn cười khổ lắc đầu một cái, đối với một ít sự việc, hắn trong lòng mình vẫn là có chút ranh giới cuối cùng. Mà Hạ Vũ ở giờ đi nơi này sau này, lập tức lẩm bẩm, đặc biệt, đánh thật là tàn nhẫn, cái này lão hàng mới vừa rồi ra thế kia thật là hổ. Nếu không phải ta khuyên can, hàng này thật đúng là có thể đem con trai mình đánh chết. Vậy quá hổ. Nhám chứng, nghĩ tới đây, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, bởi vì là Hạ Bách Vạn tính cách, tựa hồ và gia gia mình có chỗ tương tự, mình nếu là đem gia gia mình chọc tức, hắn có thể hay không nhờ như vậy sửa chữa mình. Người nhà quê tư tưởng truyền thống, nhận cái chết,